Chương 292, tia chớp vàng. Ngươi muốn động thủ, hay là nói, ngươi bởi vì chính mình có thể từ nơi này chạy đi. Nhìn bản con mắt, nhìn Na Na đã bày ra này chuẩn bị chiến đấu trạng thái, kèm theo hắn động tác, phía sau hắn cái kia trước tiên nhẫn giả cũng là từng cái một bày ra chiến đấu trạng thái. Dường như đối xử thằng hề, xem bọn họ, Nạ Dù Tô nói rằng, từ trung nhẫn khảo thí cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch bắt đầu, không. Phải nói từ trung nhận khảo thí trận thứ 2 tử vòng xâm lâm ỏ rổ si mà bắt đầu, Nạ Dù Tổ chiến đấu, đều là một ít cường đại ảnh cấp cường giả, từ ỏ rổ si mà sơ đại, nhị đại, lại tới ủ trì hạ ít chia, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Người sau lại là tam nhẫn chi nhất Sù Nạ. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, cánh nhiên cùng xa ưu tên ảnh cấp cường giả giao thủ. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, Nạ Dù Tổ đều đã thắng lợi mà kết thúc. Có như vậy chiến tích, bây giờ nhìn những này mạnh nhất tuy nhiên tinh anh thượng những người, Nạ Dù Tổ vẫn đúng là không ra sao đem bọn họ đặt ở con mắt. Tuy nhiên, hắn mình thực lực, cũng là mới thượng nhẫn đẳng cấp. Thế nhưng, chiến lực nhưng là không biết so với bọn họ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên, no y đi no y lại, nhìn đám người kia, Nạ Dù Tổ vẫn có một loại mình là nhân vật chính cảm giác, bị chủ giác quang hoàn bao phủ, mà địch nhân bị ngu ngốc vầng sáng nguyên rùa. Mới một cái tinh anh thượng nhẫn đội ngũ, cánh đúng vậy dám đến cổ nổ hạ địa bàn. Còn trêu chọc cổ nổ hạ. Không phải ngu ngốc là cái gì, đây quả thực là muốn chết. Lẽ nào lúc tiến vào thuận lợi như vậy sẽ không có phát hiện một chút dị thường à? Kỳ thực, Nạ Dù Tổ cái này làm sao biết, ở này vô cùng to lớn ngũ đại quốc, ngũ đại nhẫn thôn xuống, nhưng kia kéo dài hơi tàn tiểu nhẫn thôn bi ai. Tinh anh thượng nhẫn, đã là bọn họ mạnh nhất chiến lược rồi, không phải cái kia tiểu nhẫn thôn, tiểu quốc cũng có thể ra một cái bán thần hàng rồi. Hiện tại, thủ hạc ở đây, cũng là bọn họ quật khởi duy nhất hy vọng. Muốn không phải vậy, cứ tiếp tục làm tiểu nhẫn thôn, bị đại quốc nghiền ép đi. Máy biết cái này có một, vì lẽ đó, dù cho biết nguy hiểm, bọn họ cũng phải cần xông vào một lần. Mua thủ hạc bọn họ những này tiểu nhẫn thôn nơi nào đến nhiều như vậy tiền. Phải biết, cái này cái thế giới ở trên có ngũ đại nhận thôn cùng tiểu nhận thôn phân chia, thế nhưng, tiểu nhận thôn, cũng phải cần chia đẳng cấp. Như bọn họ những này thực lực mạnh nhất cũng mới một cái tinh anh thượng nhận nhận thôn, chính là lót đáy tồn tại. Nhẫn giả nhân số không hơn trăm nhiều, ở chi ở trên chính là chút có tương đối nhiều tinh anh thượng nhận tiểu nhận thôn, nhẫn giả nhân số nhiều hơn chút, sau đó, chính là có ảnh cấp trấn giữ, muốn vũ nhận thôn như vậy nhận thôn. Nhân số ở nhiều hơn chút, tuy nhiên, những này nhận thôn ảnh cấp tuyệt đối không nhiều, đỉnh thiên cũng là một hai mà thôi. Đón lấy, chính là đứng ở cái này cái thế giới tối đỉnh ngũ đại nhận thôn dô y, không đơn thuần tư nguyên phong phú, càng là thiên tài cái nôi. Nhẫn giả số lượng lấy vạn mà tính toán. Tinh anh thượng nhẫn tờ NG lơp tờ lơp tờ, ảnh cấp cường giả, ở nhẫn thôn điên phong thời kỳ mười mấy 20, coi như thung lũng dô y, cũng là năm. Sa ưu cường đại thực lực, để bọn họ uy lâm nhận giới. Ta nói, muốn giết chúng ta, vậy ngươi cũng phải bỏ ra nả nở dê nê đại giới. Nhìn Nạ Dù Tổ, bản con mắt lần thứ hai nói. Đại giới sao, liền các ngươi những người kia. Nhìn bản con mắt, Nạ Dù Tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Rồi ra hai tay, vỗ một cái trong nháy mắt, ở Nạ Dù Tổ phía sau, viêm diệp chấn thành tường bên trong, từng cái một nhẫn giả nhảy ra, tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt, liền đem bọn họ những người này toàn bộ bao bọc vây quanh dô y nhân số không nhiều, chỉ có 40 người, thiếu bọn họ hầu như gấp đôi. Thế nhưng, ở cái này nhẫn giả trong thế giới, nhân số không phải là thực lực. Đi ra ngoài những người này, toàn bộ, mỗi một cao y đều là thượng nhẫn thực lực. 40 thượng nhẫn, đối lên bản mục đích những người này, quả thực chính là giống như một đem bảo đao dùng để thiếu đầu hũ vậy đơn giản. Nhìn người chung quanh, bản con mắt không khỏi sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, có 40 người, cái này 40 thượng nhẫn. Bọn họ chính là ngay cả chạy trốn mệnh dã chạy không thoát. Toàn bộ, đã chú định bị bọn họ giết hại sự thật. Yên tâm đi, đối phó các ngươi, chỉ một mình ta mà thôi, bọn họ sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như các ngươi người đối bọn họ ra tay rồi, vậy thì không là ta trách nhiệm. Nhìn sắc mặt tái nhợt bản con mắt, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Nhìn địch nhân tuyệt vọng, từng bước một đem bọn họ bước đến vách đá vạn trượng. Nạ Dù Tổ vẫn là rất tình nguyện đi làm. để trong lòng chính mình không khỏi sinh ra một luồng không nói gì nụ cười nhanh. Cảm giác hiện tại, nạ dù tổ rốt cục minh bạch làm những kia trong tiểu thuyết buộc đều sẽ làm như vậy rồi, y đánh bại nhân vật chính, còn la lý ba sách sỉ nhục nhân vật chính, phách lối còn giẫm một thoáng nhân vật chính đầu phía trên. Cái này cảm giác, quá hắn. Mẹ nó sảng khoái. Đương nhiên, những này nạ dù tổ cũng phân là loại người như vậy. Nếu như thực lực cường đại, làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết. Đáng ghét, ngươi không cần quá xem thường người, cũng là bởi vì các ngươi cái này tốt, một bộ đại quốc sắc mặt, thật giống các ngươi chính là so với chúng ta cường đại, cao chúng ta nhất đẳng, nhìn liền buồn nôn. Cả ngày chỉ sẽ nghiền ép chúng ta những này tiểu quốc người. Tức giận xem ở nạ dù tổ, bản con mắt không khỏi giận dữ hét, không phải ở trong trầm mặc tử vong, hay là tại trong trầm mặc bạo phát, hiện ra nhiên, ở một trận sau khi trầm mặc, bản con mắt lựa chọn bạo phát. Thế nhưng, bạo phát thì lại làm sao, chờ đợi, còn là tử vong sẽ như vậy nói, vậy chỉ có thể nói ngươi thực lực quá yếu, đương nhiên, cũng có thể nói, ngươi không có lên tiếng ở một cái tốt địa phương. Đương nhiên, có một câu nói ngươi không có nói sai, chúng ta thực lực xác thực so với các ngươi cường đại, vì lẽ đó, chúng ta xác thực chính là cao các ngươi nhất đẳng. Nhìn bản con mắt, nạ dù tổ thản nhiên nói, nhìn tức giận bản con mắt, khi nghe đến bản con mắt, nạ dù tổ đã biết hắn đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, những này nạ dù tổ sẽ để ý sao, hiện ra nhiên không biết, nạ dù tổ không là một người có máu lạnh, thế nhưng, cũng không phải một cái lao người tốt, thánh mẫu. Hắn nghĩ tới, chỉ có mình còn có phía sau mình người. Những này, là đủ rồi. Bởi vì, dùng nạ dù tổ mà nói tới nói, cái kia chính là, trái tim của ta không đủ lớn, chỉ có thể chứa đựng cùng bảo hộ cái này làm số không nhiều mấy cá nhân. Được rồi, ngươi cũng biết, cũng nên thỏa mãn lên đường. Nhìn bản con mắt, nạ dù tổ thản nhiên nói, trong tay, một phen, tay cổ tay phía trên phong ấn trong nháy mắt mở ra, trảm thủ đại đao xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Nhìn rõ ràng, con mắt không muốn nháy mắt, tâm không cần loạn, chú ý lực chặn đánh bên trong. Xem ta, không phải vậy, sau một khắc, chính là của các ngươi tử kỳ. Trảm thủ đại đao giơ lên, xem bọn họ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đề phòng nghe được nạ dù tổ, bản con mắt không khỏi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không gian nhẫn thuật, vốn nghe đồn, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ biết sử dụng không gian nhẫn thuật, hơn nữa, kỳ năng lực, so với tứ đại hỏa ảnh còn muốn linh hoạt đa dạng, còn muốn cường đại. Tuy nhiên, hiện ra nhiên, bản con mắt lúc nói lời này, đã muộn kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, đạo đạo kim quang ở bản mục đích trong đội ngũ thoáng hiện, tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn, chu vi, ở kim quang này nhằng nhịt khắp nơi, đã trở thành này kim quang hải dương dô y nếu như một tấm to lớn kim sắc cự võng. Đem bọn họ toàn bộ lung trụt vào trong, nhấn chìm hầu như không còn kim quang kéo dài thời gian không lâu, rất nhanh, kim quang biến mất. Nạ dù tổ thân ảnh, cũng là lần nữa xuất hiện ở nguyên tới vị trí chi ở trên chỉ tuy nhiên, phương hướng, nhưng là phát sinh biến hóa, từ nguyên bản quay mắt về phía bản con mắt, đã biến thành hiện tại, đưa lưng về phía hắn. Trong tay trảm thủ đại đao, cũng là buông xuống. Ánh mặt trời chiếu xuống, một vệt hàn quang ở thượng diện lóe lên một cái rồi biến mất, còn có, một giọt yêu diễm huyết dịch, kèm theo hàn quang, từ này đao nhận chi ở trên nhỏ xuống tí tách huyết dịch nhỏ xuống, trên mặt đất. Nở rộ a phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ kèm theo này tích huyết dịch nhỏ xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết, từ bản mục đích phía sau vang lên. Đạo đạo huyết dịch, phun ra tung tóe dường như nước suối. Trao thượng thiên thiên không, giải rác, trong nháy mắt, huyết vũ mưa tầm tã. Quay đầu lại, nhìn mình sau lưng này tiền nhân, bản con mắt không khỏi sắp nứt cả tim gan. Trong mắt, đã đạo đạo tơ máu trải rộng, cái chán. Từng cái vặn vẹo gân xanh phun trào, giữ tận dị thường phía sau hắn những người này, từng cái một, đều là bị chẳng thủ. Ở một tiếng kêu thảm thiết sau khi, cái cổ chống đỡ, một đạo huyết ngân xuất hiện, sau khi, đã mất đi tiếng động, đầu thời gian dần qua lướt xuống. Dường như bóng cao su giống như vậy, ở mặt đất lăn, huyết dịch, cũng là từ nơi cổ phun ra nhanh, là tại lúc quá nhanh, trong thời gian ngắn, kim quang thời gian lập lòe, kim sắc hải dương bao phủ. Sẽ đem hơn trăm nhẫn giả, toàn bộ đánh chết đây là cổ nổ hạ ở nhẫn giới từng đã là huy hoàng tia chớp vàng cầu sao, thật, đề cử.